Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2085, chương 2088, trong cơ thể ta. Có hai đầu long, Hoàng Kiên Hiểu tại sáng bạch nguyệt quang phía dưới tỉnh lại. Hỗn tạp lấy cho tới bây giờ còn ẩn ẩn đau cái trán. Hắn cảm thấy mình dường như làm mộng. Trong mộng, hắn khống chế lấy hai đầu thần long, hướng Du Bắc Hải, Mộ Túc Thương Ngô, bay lượn tại Cửu Thiên, trằn trọc tại U Minh. Chỗ đến, chúng sinh thần phục, hướng về phía hắn làm ra thành kính quỳ bái. Trong mộng, hắn còn chứng kiến văn minh sinh ra cùng hưng thịnh, thuật pháp thần thông uy lực, Thương Hải Tang Điền biến thiên diễn hóa, thậm chí là vũ trụ khởi nguyên cùng chung kết. Mặc dù là trong mộng, nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy, đây hết thảy, đều là thật, là đã từng phát sinh qua chuyện thật, lại hoặc là tương lai sẽ phát sinh sự tình. Tiểu Hoàng, Trần Thư Ký thất kinh, nhưng lại tràn ngập ân cần thanh âm, lại ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ba, Hoàng Kiên Hiểu bản năng một bàn tay, trùng điệp quất vào trên mặt mình. Theo mặt bên trên truyền đến đau ý, để hắn theo tinh thần hoảng hốt trong trạng thái, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nhìn thấy Hoàng Kiên Hiểu cử động, Trần Thư Ký càng cảm thấy hiếu kỳ khủng hoảng, nhịn không được run giọng truy vấn. Tiểu Hoàng, ngươi không sao chứ? Hoàng Kiên Hiểu phun ra một ngụm chọc khí, nói khẽ, không có việc gì, ta, trước đó chưa từng có tốt. Phảng phất có được dùng mãi không cạn tinh lực. Đang khi nói chuyện, Hoàng Kiên Hiểu vì chứng minh chính mình không có nói sai, càng là vì để Trần Thư Ký yên tâm, hắn hững hờ quơ cánh tay một cái. Thế mà, để hắn không nghĩ tới là, cánh tay hắn chỗ đến không khí, thình lình trong nháy mắt bị đánh bạo, truyền ra, đùng đùng, sao không dứt, tiếng nổ tung vang, mà lại còn kèm theo loạn lưu dâng trào, sấm sét vang dội dị tượng. Cái này, đây là có chuyện gì? Hoàng Kiên Hiểu mộng bức nhìn lấy chính mình hai tay, mặt mũi tràn đầy đều là kinh khủng muôn dạng biểu lộ. Loại này dị tượng, hắn chưa bao giờ tại trên thân người khác gặp qua, đến mức hắn trên thân thì càng là chưa từng xuất hiện qua. Ta làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Hoàng Kiên Hiểu lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối tự mình lẩm bẩm. Một bên Trần Thư Ký cũng vô pháp đối Hoàng Kiên Hiểu đưa ra nghi hoặc, làm ra giải đáp, chỉ có thể giữ yên lặng. Hoàng Kiên Hiểu lại nhấc chân, hướng mặt đất nhẹ nhàng dẫm mạnh, răng rác, vốn là nứt toác thành toái phiến mặt đất, lại tại chân tay hắn dưới, đánh rách tả tơi ra vô số đạo rậm rạp đường vân. Còn như mạng nhện, lan tràn hướng 10 mét bên ngoài, lấy chân tay hắn làm trung tâm trong phạm vi 10 thước. Toàn bộ mặt đất, bụi mù đá vụn, kích xạ bay loạn, chìm xuống phía dưới hãm 1 thước, giống như lọt vào thiên thạch nặng nề va chạm. Tình cảnh này, lần nữa đem Hoàng Kiên Hiểu hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Lắp bắp run giọng nói, cái này, ta con mẹ nó, biến thành siêu phàm. Trần Thư Ký cũng bị nhìn thấy trước mắt, cả kinh hoa dung thất sắc, kiều diễm môi đỏ, thật to địa mở ra, thành một cái cực kỳ gợi cảm, o, chữ hình. Hoàng Kiên Hiểu bản năng muốn lấy tay nhẹ đập trán mình, nhưng nghĩ đến trên tay lực lượng kinh khủng, tranh thủ thời gian ngượng ngùng rút tay về. Hắn cũng lo lắng đem bản thân đầu cho đập nát. Suy nghĩ hồi lâu, Hoàng Kiên Hiểu cũng nghĩ không thông đây là chuyện như vậy, chỉ có thể than thở vẻ mặt cầu xin, đưa mắt nhìn quanh đánh giá chung quanh tận thế trang cảnh giống như hậu hoa viên. Một lát sau, cúi đầu xem xét, trên tay mình trống rỗng. Hắn cho tới nay đều tùy thân mang theo, nâng trong lòng bàn tay hồ cá, vậy mà không thấy, Phát hiện này, đối với Hoàng Kiên Hiểu mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn đả kích. Trần tỷ, ngươi thấy ta hồ cá sao? Hoàng Kiên Hiểu quá sợ hãi hỏi. Trần thư ký nhàu nhíu mày, không hiểu hỏi, tại trong bình thế giới, cá vượt long môn ngư hóa long, sự tình. Hoàng Kiên Hiểu nhất thời mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Cá vượt long môn, thần kỳ sự kiện, lần nữa hiện lên ở trong đầu hắn. Đón đến, hắn lại hỏi, cái kia hai đầu rồng thì sao? Đã theo ngươi hòa làm một thể. Trần thư ký nói ra lời này lúc, thần sắc cùng trong giọng nói đều hiện lên ra không che giấu được kinh khủng chi ý. Hai đầu thần long dung nhập Hoàng Kiên Hiểu thân thể lúc. Hoàng Kiên Hiểu rơi vào hôn mê, mà lúc đó ẩn thân tại một chỗ ngóc ngách bên trong Trần thư ký. Lại đem toàn bộ quá trình đều nhìn thấy rõ ràng, làm Trần thư ký đem hai đầu thần long cùng Hoàng Kiên Hiểu thân thể dung hợp thành làm một thể toàn bộ quá trình. Nói chi tiết sau khi ra ngoài, Hoàng Kiên Hiểu đôi mắt trừng đến so chuông đồng còn lớn hơn. Hắn cũng cảm thấy thật không thể tin. Chỉnh một chút 10 phút đồng hồ trầm mặc về sau, hắn vẫn không thể nào tiếp nhận loại này gần như truyền thuyết sự thật. Khàn giọng hỏi, Trần tỷ, ngươi là ý nói, trong cơ thể ta có hai đầu long. Trần thư ký cúi đầu nghĩ tới, sau đó mới rất nghiêm túc gật đầu nói, đúng, đây chính là ta lúc đó nhìn đến tràng diện, tuy nhiên ta cũng cảm thấy khó có thể tin, nhưng đây cũng là không tranh sự thật, lúc đó nhìn thấy một màn này người, trừ ngươi bên ngoài, còn có ai? Hoàng Kiên Hiểu dần dần tỉnh táo lại, truy vấn, Trần thư ký không chút do dự đáp lại nói, Vương Văn Hoa, có lẽ trong bóng tối còn có người khác cũng chú ý tới trên người ngươi biến hóa, nhưng ta nhìn thấy cũng chỉ có Vương Văn Hoa một người. Vương Văn Hoa tại nhìn thấy ngươi trên thân biến hóa sau khi cũng cảm thấy chấn kinh, sau đó chửi ầm lên, rất không cam tâm rời đi. Trên người của ta biến hóa quá quỷ dị, có lẽ chỉ có đại sư huynh có thể làm ra giải thích hợp lý. Dưới loại tình huống này, Hoàng Kiên Hiểu lần nữa nhớ tới Diệp Thiên. Trần thư ký cau mày nói, thực, làm chúng ta thoát ly trong bình thế giới lúc, ta đã nhìn thấy tà thần đi vào hồng san hô trang viên. Về sau cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hắn vậy mà không biết thân thể. Lại về sau, ta nhìn thấy dọc theo đường về trở về, trong khoảnh khắc thì không thấy tăm hơi. Hắn tựa hồ cũng không lo lắng ngươi an nguy, có lẽ là hắn tin tưởng lúc đó ngươi nhất định có thể biến nguy thành an, cho nên hắn cũng lười xuất thủ. Trần tỷ, ngươi cùng đại sư huynh của ta đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Không phải vậy lời nói, ngươi thế nào như thế giải hắn tính khí bản tính? Hoàng Kiên Hiểu hơi có vẻ bát quái nhìn qua Trần thư ký, ý vị sâu xa nghi ngờ nói. Trần thư ký hơi đỏ mặt, trong lồng ngực một khỏa trái tim nhất thời giống như hươu chạy giống như thình thịch đập loạn lên, hơi có vẻ co quắp bất an chát âm thanh giải thích, không có quan hệ gì, tại trước hôm nay ta cũng không nhận ra hắn, ta không tin. Hoàng Kiên Hiểu lẽ thẳng khí hùng đáp lại nói. Trần thư ký đỏ mặt, giống như rơi vào mối tình đầu bể tình thiếu nữ giống như, lộ ra cực kỳ ngượng ngùng kiều mị, há hốc mồm, lại không biết nên như thế nào giải thích. Hoàng Kiên Hiểu ha ha cười nói, Trần tỷ, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp đại sư huynh. Tại Hoàng Kiên Hiểu tâm lý, hắn đã sớm coi Trần thư ký là thành Diệp Thiên bên người bên trong một nữ nhân. Nếu không lời nói, tại trong bình thế giới lúc, hắn cũng sẽ không nhiều lần đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì Trần thư ký lấy muốn. Mắt thấy hiểu lầm càng ngày càng sâu, Trần thư ký càng cảm thấy trăm miệng khó cãi, chỉ có thể liên tục hít sâu lấy, để cho mình bảo trì bình thản tỉnh táo tâm tính. Hai người một trước một sau, đi ra đầy đất phế tích hồng san hô trang viên về sau. Ôn Minh đơn bạc gầy yếu thon dài thân hình, theo sớm đã bình tĩnh trong không khí, như quỷ mị huyễn hóa ra đến, thâm thúy âm u ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt ngắm nhìn hai người rời đi bóng lưng. Thể nội có hai đầu long, đợi một thời gian, cái này hoàng mao tiểu tử thực lực, khẳng định tại phía xa bản tôn phía trên. Ôn Minh xương gò má cao ngất trên mặt, mang theo không che giấu được lo âu và phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi tự mình lẩm bẩm. Kể từ đó, tà thần người kia càng là như hổ thêm cánh, bản tôn đồ tà diệt thần kế hoạch lại thêm ra một khối chướng ngại vật. Mẹ con chim, lời còn chưa dứt, trong khoảng thời gian này, tại ngôi sao luyện thể quyết dẫn động tinh thần chi lực thối luyện đến càng cường tráng khôi ngô long vương từ trên trời giáng xuống, ầm vang một tiếng, bay xuống tại Ôn Minh 10 bước bên ngoài, giống như cười mà không phải cười, híp mắt đánh giá Ôn Minh. Long vương, Ôn Minh sững sờ xuống thần, hắn cũng không nghĩ tới lại sẽ ở loại trường hợp này bên trong nhìn thấy long vương. Trước lúc này, hắn chưa bao giờ thấy qua long vương, nhưng lại nghe nói qua long vương hình dáng đặc thù. Giờ phút này thấy một lần long vương hiện thân, là hắn biết người trước mắt này cũng là long vương. Hơi chút trầm ngâm về sau, Ôn Minh lại nói, ta vẫn thật không nghĩ tới người vậy mà cũng có tâm tư chú ý hồng san hô trang viên khí thế biến hóa. Ngươi nghĩ không ra, sự tình còn có rất nhiều. Long vương nhếch miệng cười to, thái độ cái gì Roland âm thanh đáp lại nói, long vương là long hồn chi chủ, xuất thân miếu đường, Ôn Minh lại thế nào coi trời bằng vung cũng không dám tùy tiện đắc tội long vương. Riêng là một cái tà thần Diệp Thiên, liền để hắn sứt đầu mẻ chán. Nếu là lại cùng long vương kết thù kết oán, cũng không phải kiện sáng suốt sự tình. Nghĩ được như vậy, Ôn Minh ra vẻ bình tĩnh mở miệng nói, bản tôn còn có hắn sự tình muốn làm. Đi đầu một bước, đang khi nói chuyện, Ôn Minh thân hình lóe lên, liền muốn rời khỏi. Không ngờ long vương cũng đưa tay ngăn trở Ôn Minh đường đi, mặt sắc mặt ngưng trọng, hạ giọng, ngữ khí thâm trầm nói, bản vương hiện thân thực còn có một cái mục đích. Danh Uyển Hoa phủ, Diệp Thiên trong phòng, thần sắc hắn, ánh mắt của hắn, hắn hô hấp, hắn tâm cảnh đều tại thời khắc này duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Cũng không có bởi vì trước mắt nhan như xương không đến mảnh vải người nguyên thủy trạng thái, thì phát sinh bẩm sinh bản năng phản ứng. Tựa hồ, ở trước mặt hắn, không phải hoạt sắc sinh hương rung động lòng người thân thể, mà chính là một kiện tinh điêu tế trác, lại có linh hồn, có sinh mệnh, có tinh khí thần tác phẩm nghệ thuật. Tại cái này một tiếng rưỡi thời gian bên trong, hai tay của hắn 10 ngón thủy chung tới lui vuốt ve tại nhan như xương trên thân. Theo nhan như xương đỉnh đầu bắt đầu, một tấc tiếp một tấc di động xuống dưới, không có nửa điểm bỏ sót. Đầu ngón tay hắn quanh quẩn lấy một vệt kim cương giống như oánh nhuận sáng long lanh bạch quang. Mỗi một sợi bạch quang đều theo hắn ngón tay một tòa, chậm chạp xâm nhập nhan như xương thể nội. Chi tiết không bỏ sót điều tra lấy nhan như xương thân thể này võ đạo thiên phú. Diệp Thiên trước đó trong phòng khách lúc để cho nàng giải trừ quần áo mục đích, không phải vì cùng nàng vì thích vỗ tay, mà là thông qua mò xương phương thức kiểm chắc nàng cỗ thân thể này là có thích hợp hay không tu luyện võ đạo. Theo thời gian chuyển rời, nhan như xương thì tại Diệp Thiên cử động bên trong đã sớm đỏ bừng gương mặt, cúi thấp xuống mặt, một bộ xấu hổ vô cùng bộ dáng, khí tức hơi có chút gấp rút, mặt đỏ tới mang tai, thì liền cổ trắng bên tai đều hiện lên ra một vệt say lòng người đỏ tươi, còn có trước ngực một đôi mây cong thì theo hô hấp hỗn loạn nhảy lên kịch liệt lấy. Nàng cả người đều tại thời khắc này biến đến vô hạn thẹn thùng. mọi loại rung động lòng người. Đường cong lả lướt thân thể, run không ngừng lấy Diệp Thiên trên tay, dường như hàm xúc lấy kỳ diệu điện lưu, dần dần đem nàng một loại nào đó ý nghĩ nhen nhóm trong cơ thể nàng, giống như là thiêu đốt lên một đoàn liệt diễm. Nàng cũng không biết liệt diễm hội từ lúc nào đem nàng thiêu hủy. Rốt cục Diệp Thiên phun ra một ngụm chọc khí, hai tay rời đi nhan như xương trắng nõn như ngọc mũi chân. Nhan như xương phát ra một tiếng thân thể run lên, may mắn được Diệp Thiên kịp thời duỗi tay vịn chặt. Không phải vậy lời nói, thế tất hội ngã nhào trên đất, mà Diệp Thiên hai tay lại không nghiêng không lệch, đúng lúc kề sát tại nhan như xương trước người, ầm ầm sóng dậy vĩ ngạn sự nghiệp đường trên. Bởi vì nhan như xương quy mô thực sự quá to lớn, Diệp Thiên chỉ có hai cánh tay đồng thời duỗi ra mới có thể bưng lấy bên trong một cái mây cong. Tốt không có, tình huống thế nào? Nhan như xương cố nén nội tâm rung động, ra vẻ bình tĩnh nhẹ giọng hỏi. Nàng chú ý nhất là chính mình có thể hay không bước vào tu luyện giả hàng ngũ. Nhìn lấy nhan như xương cuống cuồng lo nghĩ biểu lộ, Diệp Thiên cũng không đành lòng trêu đùa nàng, trọng trọng gật đầu, chi tiết làm ra hồi phục. Tư chất ngươi, tuy nhiên tỉ như tuyết kém một chút, nhưng đợi một thời gian, cũng có thể tu luyện tới nàng cấp bậc kia. Từ trước đến nay tâm như niêm phong nhan như xương, nghe xong Diệp Thiên lời này, không đợi Diệp Thiên lời nói xong, nàng thì kích động đem Diệp Thiên ôm chặt lấy, hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn đến liền âm thanh đều là run rẩy. Ta thật thật cao hứng. Qua nhiều năm như vậy, nhan như xương luôn luôn hữu ý vô ý bắt chước nhan như tuyết nhất cử nhất động, cho nên nàng cũng sẽ không cười. Cứ việc lúc này nàng nội tâm thật cao hứng, nhưng trên mặt lại không làm được cười cái biểu tình này. Diệp Thiên chăm chú ôm lấy nhan như xương, hắn cũng vì nhan như xương võ đạo tư chất cảm thấy vui mừng. Nhan như xương tư chất tuy nhiên so ra kém nhan như tuyết, nhưng cũng tại phía xa người bình thường phía trên, cho nên cho dù đến nàng cái tuổi này cũng vẫn như cũ có thể bước vào tu luyện chi lộ. Ta cái gì thời điểm có thể bắt đầu tu luyện? Một lát sau, nhan như xương tràn đầy phấn khởi truy vấn. Diệp Thiên hơi chút trầm ngâm về sau, rất nghiêm túc giải thích nói, dục tốc bất đạt, lấy tư chất ngươi cùng điều kiện, cần chờ đến chí âm chí hàn ngày đó rạng sáng, còn phải tìm tới một chỗ âm hàn chi địa, cũng chỉ có thiên thời địa lợi nhân hòa, ba điều kiện toàn bộ có, mới có thể đả thông ngươi tu luyện khí huyết. Sự kiện này gấp không được. Nhan như xương sững sờ nhìn qua Diệp Thiên, nàng đối Diệp Thiên lời nói mang trong lòng nghi vấn, nhưng ở Diệp Thiên mặt cũng không tiện đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Ngươi là ta nữ nhân, ta tuyệt sẽ không lừa ngươi. Diệp Thiên vỗ nhẹ nhan như xương trơn bóng như ngọc phía sau lưng, ý vị thâm trường nói, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe ta lời nói, ta nhất định có thể đem ngươi chế tạo thành nhất lưu võ đạo cao thủ. Nhan như xương đỏ mặt, rất không có ý tứ nhỏ giọng hỏi, như vậy cái gì thời điểm mới là chí âm chí hàn thời gian? Diệp Thiên rơi vào trầm tư, bấm ngón tay tính toán, rất nhanh liền thôi toán ra ngày này. Hồi đáp, đầu tháng sau 9, khoảng cách bây giờ còn có 2 thời gian 10 ngày. Đầu tháng sau 9 rạng sáng, giữa thiên địa âm khí rất nặng, truyền thuyết bên trong, đêm hôm ấy, quỷ môn mở rộng, bách quỷ dạ hành. Người sống đến né tránh, thụ nhiều năm như vậy chủ nghĩa duy vật giáo dục hun đúc nhan như xương. Đang nghe Diệp Thiên lời này về sau, cũng là không còn gì để nói, hơi có vẻ bất mãn nói, bách quỷ dạ hành, thật có chuyện như vậy? Đương nhiên là có. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, trong lòng thì rất là bất đắc dĩ âm thầm nghĩ ngợi. nhan như xương liền một cái khác nặng không gian đều đi vào qua. Thế mà còn chưa tin bách quỷ dạ hành. Nhan như xương không muốn xoắn suýt tại cái đề tài này. Lời nói xoay chuyển, lại hỏi, chí âm chi địa ở đâu? Ta hiện tại còn không biết. Diệp Thiên rất thành khẩn làm ra hồi phục, chân thành tha thiết ánh mắt, nhìn qua nhan như xương chờ mong gương mặt. Cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể tìm được nơi này. Ta tin tưởng ngươi, không biết khiến ta thất vọng. Vừa lòng thỏa ý nhan như xương, gật đầu nói, đang khi nói chuyện, nhan như xương tránh thoát Diệp Thiên ôm ấp, nhặt lên để ở một bên đồ ngủ, liền muốn hướng trên thân xuyên. Diệp Thiên một bước xông về phía trước, đem nhan như xương trong tay đồ ngủ đoạt lấy. Tà tà cười xấu xa lấy hỏi, ngươi cái này liền định rời đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.